108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 555, phù đồ ván bài, góc truyện audio.com. Tô Tinh gãi gãi tóc cung Thái Vi trong lời nói có chút bất ngờ, hắn cũng còn thật sự nói, đối phó xong thích khách ta đã muốn có quyết định, nếu thật sự cần của ngươi hỗ trợ ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Thái Vi cung Thái Vi ừ một tiếng, xem như nghe được. Cô gái không có nói nữa, không khí lâm vào một tia trầm mặc. Tô Tinh tìm cái đề tài nói. Đúng rồi, Minh Nguyệt Trường Sinh cung đã muốn mở ra. Thái Vi, ngươi muốn hay không trụ tiến vào? Cung Thái Vi sừng sốt, vừa cởi ra dạng mây đỏ lại bay hai gò má, nếu là trước kia cung Thái Vi nhất định sẽ mắt lạnh mà chống đỡ, nhưng mà nàng phát hiện đối mặt này nam nhân khi đã muốn không có cách nào giống như trước như vậy bình tĩnh, giả bộ chỉ dường như không có việc gì. Vì cái gì mời ta vào? Tô Tinh mới phát giác chính mình vấn đề giống như rất ái muội. Minh Nguyệt Trường Sinh cung có rất dư thừa linh khí, đối tu luyện rất trợ giúp. Đúng rồi, tại Trường Sinh cung tùy thời đều có thể tu luyện Trường Sinh quyết, thế nào, muốn hay không cân nhắc một chút? Cung Thái Vi gật đầu, cũng không biết là đồng ý vẫn là đồng ý cân nhắc một chút. Hai người bên này nói chuyện phiếm thời điểm đã muốn gây nên này hắn tu sĩ chú ý, anh tiên quận chúa ở Thương Long giới đều rất danh khí, hôm nay tu vi vừa mới đột phá đến tinh không, lại tăng thêm siêu phàm xuất trần anh khí, khiến vô số nam tu khom lưng, nhìn đến trong truyền thuyết lãnh nhược băng tuyết cô gái đúng là cùng nam nhân tại nói cái gì đó thực tại làm cho bọn họ chấn động, nhưng mà kia nam nhân tinh không tu sĩ bọn họ tái như thế nào ghen tị cũng không nại. Ngay tại bọn họ có điều kiêng kỵ khi có nhân tắc không cho là đúng. Ca ca, là Tô Tinh, Linh Động quận chúa Diệp Linh Hy nhận ra Tô Tinh này thù nhân, tức giận muốn Diệp Phù Đồ bênh vực kẻ yếu. Nguồn truyện phao, VN, Diệp Phù Đồ đang ở tuần tra tứ hải điện tông phái hàng tinh giả suy nghĩ đấu tinh kế hoạch nghe được muội muội trong lời nói, hướng Tô Tinh đầu đi ánh mắt hai tròng mắt nhíu lại. Người nói cái kia khinh bạc của ngươi hắn, hóa thành bụi ta cũng nhận thức. Nhìn đến Tô Tinh ở cùng cung Thái Vi chuyện trò vui vẻ, Diệp Linh Hy khí mặt đỏ bừng, này chết tiệt nam nhân thông đồng Lăng Yên công chúa thế nhưng đối anh tiên quận chúa cũng câu thượng. Tinh không tu sĩ A, là hàng tinh giả, Diệp Phù Đồ nâng cằm, tức chết ta nhất định phải nói cho Thái Vi tỷ kia nam nhân vô sỉ chân diện mục. Diệp Linh Hy cắn tập nghiến răng, mới vừa đi hai bước đã bị Diệp Phù Đồ cầm trụ. Ca ca, Diệp Linh Hy mất hứng hắn ngăn cản chính mình, trước xem kỹ hắn đang nói. Diệp Phù Đồ khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Diệp Linh Hy không rõ. Nếu hắn là của ngươi địch nhân, ngươi liền quan sát hắn, theo hắn ngôn hành thần thái trong phân tích ra nhược điểm của hắn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hảo phiền toái đâu, Diệp Linh Hy nhíu mày. Diệp Phù Đồ còn thật sự nhìn thoáng qua, Diệp Linh Hy biết chính mình ca ca tính cách biểu môi mất hứng. Diệp Phù Đồ cầm nhất rượu quang, một bên uống rượu một bên không lưu dấu vết dùng khóe mắt quan sát Tô Tinh ngôn hành. Hắn có một loại trực giác cái kia nam nhân ẩn tàng rồi cái gì? Rượu quá ba tuần, góc chuyện audio.com. Diệp Phù Đồ vẫn chưa nhìn ra cái gì, Tô Tinh cùng cung Thái Vi nói chuyện phiếm nội dung đều thực bình thường, nhưng mà có thể khiến anh tiên quận chúa chú ý kia nam nhân tuyệt đối không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Ca ca, Diệp Linh Hy kiềm chế không được, ngươi nên vì muội muội báo thù lạp, nàng nhớ mãi không quên việc này. Diệp Phù Đồ cười, một khi đã như vậy, chúng ta tự mình hội hội hắn thôi. Diệp Phù Đồ hướng Tô Tinh đi tới thời điểm, Tô Tinh sớm đã chú ý tới này tóc hồng nam nhân, cung Thái Vi đã ở âm thầm truyền âm nói cho hắn về Diệp Phù Đồ hết thảy tin tức này từng có được cao siêu thiên phú tu sĩ bởi vì một lần bất ngờ lưu lạc phế nhân, hôm nay sau khi mất tích có lại lần nữa quật khởi trọng tìm về thiên phú tinh hải đỉnh cấp tu vi không cao, nhưng mà đối với hàng tinh giả mà nói đột phá tinh không chính là vấn đề thời gian. Cung Thái Vi nói hắn là một cái hàng tinh giả, nhưng mà hắn tinh tướng Tô Tinh không có nhìn đến, ít nhất chưa cùng tùy ở bên cạnh hắn. Thái Vi tỉ tỉ cách này nam nhân xa một chút. Diệp Linh Hy bay nhanh chạy tới giữ chặt cung Thái Vi bàn tay đem nàng theo Tô Tinh bên người gần nhất khoảng cách rớt ra. Diệp Linh Hy, ngươi làm cái gì vậy? Cung Thái Vi nhíu mày. Diệp Linh Hy, lại thấy mặt đâu? Tô Tinh cười cười, Diệp Linh Hy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Đồ vô sỉ, các ngươi nhận thức, cung Thái Vi kinh dị nói. Thái Vi tỷ tỷ không cần bị lừa, hắn là nam nhân của Lăng Yên công chúa, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, hắn nhất định lại muốn hại ngươi. Cung Thái Vi cổ quái nhìn chằm chằm Tô Tinh, cùng nàng nhàm chán đánh cái đánh cuộc kết quả nàng thua không dậy nổi. Tô Tinh nhún nhún vai, Diệp Linh Hy, ngươi như vậy kinh hãi gọi nhỏ có thất Diệp gia khí độ. Cung Thái Vi mặt không chút thay đổi, Diệp Linh Hy dương miệng. Nghĩ đến chính mình nghe lầm, cung Thái Vi cư nhiên che chở này nam nhân. Muội muội, không cần náo loạn, hảo hảo đem Thái Vi trong lời nói nghe đi vào. Diệp Phù Đồ trong mắt hiện lên một đạo hơi túng lướt qua dị sắc rất nhanh mặt mang cùng hy tươi cười. Tại hạ Diệp Phù Đồ, Diệp Linh Hy đại ca, Tô Tinh gật gật đầu, tên của ta có lẽ ngươi cũng biết nhưng mà làm đại ca ngươi thật đúng là hẳn là hảo hảo giáo hạ ngươi muội muội. Ta cùng nàng cũng không thù giết cha, ngươi này đang đồ tử đổi trắng thay đen, Diệp Linh Hy ánh mắt chừng ra hỏa đến, Diệp Phù Đồ không đáp phản cười hỏi, xin hỏi Tô Tinh huynh đệ có thể có muội muội. Có a, nhưng mà các nàng thực thiện am hiểu nhân ý, nếu Tô Tinh huynh đệ cũng có muội muội, như vậy nhất định thực có thể thể hội làm đại ca cảm thụ đi. Diệp Phù Đồ tiếp tục nói, ân, Tô Tinh biết hắn muốn nói cái gì, ta muội muội thật là có chút không đúng, nhưng mà nàng luôn muốn cho ta này làm huynh trưởng vì nàng xuất đầu, cho dù nàng như thế nào không đúng, nói như thế nào chính là của ta thân sinh muội muội, huống chi lúc trước nàng cùng Tô Tinh đạo hữu chuyện tình, chịu thiệt nhưng mà nàng. Khóc chuyện audio.com Ân, làm đại ca giúp muội muội xuất đầu theo lý thường phải làm, Phù Đồ huynh đệ muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi, nếu là mãnh liệt không phân rõ phải trái yêu cầu thứ tại hạ bất lực. Tô Tinh trực tiếp sảng khoái nói, Diệp Phù Đồ cười, hảo, huynh đệ dùng một chút tâm lý đánh cuộc thuật thắng ta muội muội, hôm nay ta chỉ là muốn cùng ngươi tái đánh cuộc tam cục. Này yêu cầu chính hợp Tô Tinh bổn ý chính là đối Diệp Phù Đồ phải đánh cuộc tam cục có chút nghiền ngẫm. Phù Đồ huynh đệ phải đánh cuộc tam cục không chuẩn bị một ván định thắng bại sao? Tại hạ đối Tô Tinh huynh đệ có chút hợp ý, lần này buổi tiệc chỉ sợ không có thời gian nhàn nhạc không bằng tận hứng một chút. Tốt lắm, ta cũng đang tưởng tận hứng điểm, Tô Tinh trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt. Này Tứ Hải Điện đang ở Mười Minh Hội Diên, vì không ảnh hưởng Tô Tinh cùng Diệp Phù Đồ đi phụ cận trong điện, Tô Tinh hồi đầu cùng Thang Liên Tâm nói một chút, khiến Thang Liên Tâm lưu ý một chút Tứ Hải Điện tình huống, chính mình xoay người đi sườn cung. Đối với hai nam nhân đánh bạc cung Thái Vi từ đầu đến cuối đều không có phát biểu ý kiến. Nhưng mà cũng có chút hứng thú đang đi chính là đương một cái nhân chứng. Diệp Phù Đồ đối Diệp Linh Hy bên tai phân phó một phen, nghe được chính mình ca ca phải ở đánh bạc thắng Tô Tinh, Diệp Linh Hy chính là vô cùng hưng phấn, vội vàng phái người đi chuẩn bị. Nhưng mà nhất chén trà nhỏ công phu thiết liền tị kinh chuẩn bị sắp xếp. Trong cung một cái bàn vuông, một bộ đánh cờ cờ vua, màu đỏ như tuyết, màu đen như mực. Tô Tinh nhíu hạ mi, này thứ nhất cục chúng ta sẽ chơi cờ vua, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Phù Đồ hỏi, cờ vua, Tô Tinh vốn tưởng rằng sẽ càng kỳ quái một ít, thật không ngờ là bình thường nhất cờ vua cùng với nói ván bài không bằng nói là tiêu khiển. Kỳ phù địch thủ, lấy kỳ kết bạn, đây là Diệp Phù Đồ ý tứ, đương nhiên có thể, Tô Tinh không có ý kiến, ca ca ngươi nhất định phải đánh hắn lạc hoa lưu thủy. Diệp Linh Hy hưng phấn nắm tay. Theo nàng tự tin biểu tình đến xem, Diệp Phù Đồ kỳ nghệ chỉ sợ không đơn giản. Tô Tinh tuyển hồng kỳ, hồng tử đi trước, Tô Tinh thần niệm vừa động, một quả pháo liền tiến lên. Diệp Phù Đồ cười cười, mắt nhìn chằm chằm kỳ bàn, thần niệm vừa động. Không có chẳng sợ một tia do dự, ngay tại Diệp Phù Đồ đi ra này bước kỳ sau, Tô Tinh ngay lập tức di động bước tiếp theo. Diệp Phù Đồ theo sát sau đi rồi từng bước nhưng mà còn chưa tới kịp xem cẩn thận Tô Tinh giống như đã muốn tưởng tốt lắm, di động mã, Diệp Phù Đồ tiếp tục mang theo một cỗ bước nhân lãnh liệt chính là không có chút chần chờ di động. Ở một giây nội, hai người bước đi mấy chục bước, Diệp Phù Đồ phát hiện Tô Tinh giống như là cố ý làm như vậy, mỗi một bước đều không có gì tự hỏi thời cơ giống như hắn vừa đi, Tô Tinh lập mã liền áp thượng, kỳ lộ trung tràn ngập bá đạo cùng áp bách tính. Tô Tinh huynh cái này kỳ phương pháp thật đúng là khiến tại hạ khai tử nhãn giới. Diệp Phù Đồ hít sâu khí, bảo trì bình tĩnh, thiếu chút nữa sẽ bị Tô Tinh kia rất nhanh tiết tấu cấp tha đi xuống. Khóc chuyện audio.com, hắn trong mắt có điểm đề phòng mặt ngoài vẫn là mỉm cười. Cổ nhân chơi cờ thích lấy tịnh chế động nhưng mà ta cảm thấy lấy mau thủ thắng cũng không sai. Đi mau hảo, nhưng mà mau cũng ý nghĩa không cần tự hỏi, chơi cờ một khi bỏ cuộc tự hỏi ý nghĩa binh bại như núi đổ. Diệp Phù Đồ hảo tâm nói, Tô Tinh từ chối cho ý kiến, vì thế kế tiếp ván cờ thập phần nhiễm thú vị, Tô Tinh ung dung nhìn bàn cờ tái Diệp Phù Đồ đi ra mỗi một bước sau đã nghĩ cũng không còn muốn chạy hoàn bước tiếp theo, Diệp Phù Đồ tắc bảo trì chính mình tự hỏi hình thức không bị Tô Tinh kia nhìn như khiêu khích kỳ lộ sở kích động, làm từng bước chiếu chính mình phong cách khi thì nhìn kỹ Tô Tinh bàn cờ, khi thì nhìn Tô Tinh chơi cờ khi thần thái tựa hồ muốn nhìn ra cái gì đến. Như thế nào khả năng ca ca bị áp chế? Diệp Linh Hy ngây ra như phỗng, giống như bị rót một chậu nước lạnh. Diệp Phù Đồ từ nhỏ thích chơi cờ, ở bố cục thượng tương đương tinh xảo kín đáo chính là đại lương cờ vua quốc sư đều mặc cảm, nàng vốn tưởng rằng có thể nhìn đến ca ca ở ván cờ thượng tính áp đảo nhục nhã Tô Tinh trường hợp cũng là nhìn đến hoàn toàn tương phản một màn. Diệp Phù Đồ cau mày thâm khóa, Tô Tinh không chút để ý, hai người biểu tình thiên nhưỡng địa đừng, ở Diệp Linh Hy trong mắt giống như chính mình ca ca biến thành một cái thái điều dường như, mà cái kia nhàn nhã Tô Tinh còn lại là lão sư theo đạo hắn, sở dĩ sẽ có này làm cho người ta sợ hãi lỗi thấy nguyên nhân đó là Tô Tinh chơi cờ thật sự quá nhanh. Ca ca, người hạ mau một chút a, Diệp Linh Hy kêu lên. Diệp Phù Đồ không có nghe thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình, không nhanh không chậm. Thật là lợi hại, nãy giờ không nói gì Chu Sa đột nhiên nói một câu. Cung Thái Vi nhìn thiên tháp xuống dưới đều mặt không đổi sắc Chu Sa thế nhưng sẽ lộ ra kinh ngạc biết bên trong đại hữu văn chương, hỏi. Nhìn ra cái gì sao? Hắn bị lừa, Chu Sa nói, này bốn chữ có điểm làm cho người ta sờ không được ý nghĩ ai bị lừa. Hắn, Chu Sa nhìn Diệp Phù Đồ lại nhìn bàn cờ. Cung Thái Vi giật mình, thì ra là thế. Ở mặt ngoài Tô Tinh này đầy tính áp đảo ưu thế ngăn chặn Diệp Phù Đồ, mỗi đi một nước cờ cũng không tự hỏi, nhưng trên thực tế Tô Tinh tự hỏi chỉ sợ so với Diệp Phù Đồ còn muốn nhiều, ngay tại Diệp Phù Đồ bắt đầu minh tưởng mỗi một bước kỳ khi chính là Tô Tinh nhàn rỗi thời gian, đúng là lúc này Tô Tinh đã muốn xem thấu ván cờ tiêu sái thế, đến phiên chính mình khi tự nhiên là không cần nghĩ nhiều. Kết quả là Tô Tinh liền xảo diệu đem thời gian tái giá cho Diệp Phù Đồ, hình thành một cái Diệp Phù Đồ ở tự hỏi, Tô Tinh không cần tự hỏi quái dị hình ảnh. Hắn thắng, Chu Sa nói, Tô Tinh, ngươi đến tột cùng là loại người nào? Cung Thái Vi thi thào. Phía dưới ván cờ không ngoài sở liệu theo thời gian trôi qua cùng cờ vua tiêu sái thế không khí dũ phát thay đổi ngưng trọng. Diệp Phù Đồ tuy rằng vắt hết óc tự hỏi đối sách nhưng mà hắn đối sách đã muốn lâm vào. Thất thủ khốn cảnh, góc chuyện audio.com. Hắn tự hỏi thời gian càng dài Tô Tinh thắng dẫn liền càng lớn, này Diệp Phù Đồ cho dù muốn cùng Tô Tinh lấy mau chế mau, nhưng mà bởi vì mất tiên thủ đã vì khi đã tối muộn. Hai người ván cờ khiến Tinh Thai Trung Yên Ất Chân đều bắt đầu bội phục Tô Tinh, có thể nghĩ kết quả như thế nào? Đỏ đậm mũi nhọn kinh thế hãi tục ở thiên trung vạch tìm tòi một đạo tuyến. Màu đen âm liên nhất thời lay động thứ nhất phiến hoa cánh hoa ở huyết mũi nhọn hạ bị xé rách. Diệp Phù Đồ kiên trì không được lộ ra sơ hở, hắn ánh mắt tiệm lãnh, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh toàn lực nhìn chằm chằm ván cờ, siêu mau tư duy phân tích toàn bộ bố cục bước tiếp theo cũng là ăn luôn Tô Tinh một quả quân cờ. Hắc kỳ giống như là một đạo chắc chắn miệng cống, bày ra một bộ kín không kẽ hở phòng ngự, màu đỏ huyết kiếm ở Tô Tinh ý niệm hạ còn lại là bẻ gãy nghiền nát tiến công, lần lượt làm cho Diệp Phù Đồ thay đổi sách lược. Thiết khóa hoành giang, đảo mắt băng cách tan rã, hồng kỵ huyết vũ tiến quân thần tốc. Binh bại, Diệp Phù Đồ thật sâu hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn Tô Tinh, trong mắt lại phức tạp lại có này hắn gì đó. Lợi hại Diệp mỗ chưa từng xem qua như vậy chơi cờ, hôm nay mở nhãn giới, thua chính là đáng giá. Quá khen, hai người quyết đấu qua đi, Diệp Phù Đồ một thân mồ hôi lạnh Tô Tinh tắc dễ dàng. Thứ hai cục là cái gì? Ngồi lâu như vậy, thân thể cũng có chút cương thứ hai cục liền hoạt động một chút như thế nào? Diệp Phù Đồ mỉm cười. Vậy tỷ thí sao, cũng được nga, Tô Tinh gật đầu, quả nhiên, này Diệp Phù Đồ bên ngoài là đánh cuộc kỳ thật là muốn mượn này cơ hội thử chính mình, nhưng mà chính như chơi cờ giống nhau, Tô Tinh cũng đang tưởng trái lại thử hắn này nhân sinh quanh co coi như huyền huyễn tiểu thuyết nam nhân vật chính Diệp Phù Đồ nhất định ẩn tàng rồi cái gì, hắn cũng rất hứng thú đào móc đi ra. Thật không dám đấu giếm, Diệp mỗ từ nhỏ tu luyện kiếm tu đều không phải là này hắn tầm thường tu sĩ thân mình võ nghệ không sai Tô Tinh huynh nhưng nguyện nhận này cục. Diệp Phù Đồ hỏi, Tô Tinh biết không có thể cự tuyệt, Phù Đồ ca ca hung hăng sửa chữa hắn, làm nhân ra xuất khẩu ác khí. Nghe được là võ đấu, Diệp Linh Hy theo Diệp Phù Đồ thứ nhất cục thất bại bóng ma trong phục hồi tinh thần lại cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, còn kém kêu Diệp Phù Đồ ca ca thiên tài, đại khái nàng nghĩ đến so với cờ vua, dùng võ lực danh chính ngôn thuận giáo huấn hạ Tô Tinh càng kích thích ca ca vừa rồi chơi cờ nhất định là cố ý, vì khiến Tô Tinh tự đại đáp ứng. Nhìn đến linh động quận chúa như thế hưng phấn, Cung Thái Vi mặc không lên tiếng. Hai người ở cung điện hai đầu giằng co, một thân hồng y Diệp Phù Đồ vẫn như cũ lộ vẻ tươi cười, nhưng mà trong mắt đã muốn hơn một tia thâm trầm, hắn bắt tay dương lên, quyền đầu bao vây lấy hỏa diễm. Tô Tinh huynh, vì muội muội ta sẽ không lưu tình, đắc tội. Tô Tinh gật đầu, góc chuyện audio.com. Chói mắt hỏa lao ra, lập tức hướng Tô Tinh bước tới, phi vũ hỏa diễm giống như một kiện quần áo vây quanh Diệp Phù Đồ toàn thân, giống như hắn theo như lời như vậy, Diệp Phù Đồ xem ra thật là không tính lưu tình, chính là vừa ra tay liền hiển lộ ra phi phàm hỏa diễm thần thông tài năng, Tô Tinh lưu thượng thần, khóe miệng hơi hơi nhất câu, vừa lúc muốn biết Diệp Phù Đồ chi tiết cầu còn không được. Hóa thành một đoàn hỏa diễm Diệp Phù Đồ ở trong không khí phá vỡ một cái sóng nhiệt, Tô Tinh năm ngón tay như đao, nháy mắt đánh ra, sử xuất Long Ngạo Thiên cái kia long trảo. sát khí sắc bén, Diệp Phù Đồ thoải mái tránh thoát, lập tức hướng để trước mặt. Đi, tay kia thì xuất hiện một thanh thiêu đốt hỏa kiếm, cấp chém xuống đến. Hỏa y phá, ở gần người đối giết nháy mắt, Diệp Phù Đồ trên người liệt hỏa tựa như một kiện áo khoác, rồi đột nhiên thoát ly thân thể hắn, nhân hỏa chia lìa, Tô Tình ánh mắt lại còn lưu lại dư quang ở nhất thời chuyển, nhưng mà thần tình huống hạ táo bạo sát khí kéo lên thổi quét tàn ở không trung hỏa diễm thượng, không khí đốt cháy hoa hoa tác hưởng. Nếu không phải biết Tô Tình có Thiên Hùng Tinh Lâm Anh Mi Thiên Phú, cung thái vi đều muốn xuất thủ. Này Diệp Phù Đồ rõ ràng là bất an hảo tâm, Diệp Phù Đồ thừa cơ một kiếm. Nhưng mà lúc này đây Diệp Phù Đồ có thể nói là đụng phải thiết bản, tưởng bằng thân mình vũ lực khiêu chiến Tô Tinh, này trận thứ hai thắng bại theo ngay từ đầu lợi dụng phân ra. Tô Tinh sử xuất huyền diệu thân pháp, thoảng qua một kiếm, bay tới hỏa diễm áo khoác cũng bị Tô Tinh khí thế bức tán, tiếp theo một cước xuyên qua hỏa diễm trọng điệp, vừa lật trọng khương đá trúng Diệp Phù Đồ hạ cố, tà tà xông lên lực đạo thẳng đánh, kịch liệt động đất động hắn đầu. Hỏa y phá, diễm tán, Diệp Phù Đồ thân thể cũng ngắn ngủi ly khai bình mặt. Diệp Linh Hy tươi cười cứng ngắc, nàng nghĩ đến chính mình mắt hoa, dùng sức xoa xoa mắt. Chính mình ca ca cơ nhiên bị một cái tu sĩ một cước đoán trúng. Nhưng mà Diệp Phù Đồ chính là cường hãn như vậy, bị trọng kích hạ dĩnh khi không có tránh lui, ở giữa không trung một cái thiểm lạc, không thể tưởng tượng đi vào Tô Tinh đỉnh đầu, tay phải khởi, năm ngón tay khai, một đoàn hỏa diễm dương nanh múa vuốt xít gào mà ra, như thiên hà dắt hướng tới Tô Tinh ót thượng hạ xuống. Bính, ngay tại sắp thực hiện được khi Tô Tinh tùy tay một tá. Đang muốn xử xuất từ sát nhưng sinh sôi dừng lại, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa sẽ bại lộ thân phận. Như vậy nhất trần chờ, Tô Tinh đã trúng vừa vặn bị đánh lui, Diệp Phù Đồ theo sát mà lên, chân trái đá tới Tô Tinh thuận thế, một tay rất nhanh ngăn trở, phát ra đáng sợ tiếng đánh. Tô Tình ánh mắt trợn mắt nhất bế, cùng tinh tướng tên thực chiến kinh nghiệm rèn luyện ra chiến đấu ý chí không thể bằng được. Còn đang giữa không trung Diệp Phù Đồ trong mắt hiện lên một chút dị sắc, nương này va chạm đánh lực lượng, rất nhanh quay lại thân thể, một khắc chích chân trở xuống mỗi tư thế hướng Tô Tinh hạ cảnh oanh ra. Vừa mới trở xuống mặt đất Tô Tinh lại lần nữa lấy tay khửu tay nhất chắn, hóa giải này nhất câu chân. Khóc chuyện audio chấm cơm, nhưng mà Diệp Phù Đồ sát chiêu thế này mới bắt đầu. Chu tước tường vũ, Diệp Phù Đồ ngón tay liên tục áp ra pháp quyết. Một tiếng điều kêu, một đạo rộng thùng thình hỏa diễm cánh chim theo Diệp Phù Đồ phía sau triển khai, xoắn ốc hỏa diễm xí hồng, toàn bộ đại sảnh bị điểm sáng, hỏa diễm theo cánh chim hừng hực chi thế thoát ra, giống như ôm, hướng tới Tô Tinh che đi, trực tiếp đem Tô Tinh vùi vào hừng hực liệt hỏa trong. Diệp Phù Đồ xoay người hạ xuống, đang muốn đối toàn thân cháy Tô Tinh phát động thứ hai ba liên hoàn thế công khi, vô số đạo lãnh liệt hàn khí từ trong nước ra rồi Tô Tinh trên người hỏa. Hiu hiu là tả, nháy mắt chỉ còn lại có màu đen tiêu yên, Diệp Phù Đồ lập tức dừng lại, Tô Tinh toàn thân bốc lên một cỗ dày đặc khí, cho dù thật xa Diệp Phù Đồ đều đã cảm thấy thấu xương. Gì, Diệp Phù Đồ cả kinh, không thể tin được có nhân cư nhiên dễ dàng phá hắn chu tước tường vũ. Tô Tinh huynh đệ thâm tàng bất lộ, hắn nheo lại ánh mắt, không có gì thiên thủy tâm diễm mà thôi, Tô Tinh cười thủ mở ra, một đoàn nước lửa thiêu đốt. Diệp Phù Đồ trầm xuống. Trước mắt này nam tử so với trong tưởng tượng còn muốn thâm tàng bất lộ, vừa rồi hắn một loạt thế công từng cái hàm tiếp đều có thể nói hoàn mỹ, bình thường tu sĩ gần người tất nhiên chật vật không thôi, nhưng mà đối phương ứng phó thành thạo, Diệp Phù Đồ thậm chí cảm thấy Tô Tinh căn bản không có đem hết toàn lực. Phù Đồ huynh kia hỏa diễm thần thông không biết là cái gì? Chưa bao giờ nghe qua. Tô Tinh mở miệng, Diệp mỗ vận khí theo thái cổ di bảo thượng được đến một cái không rõ dị hỏa, nhưng mà thoạt nhìn đối phó Tô Tinh huynh vẫn là kém một chút. Diệp Phù Đồ cười cười, không có nói rõ, hiển nhiên có chút đề phòng. Sao, còn muốn tái đánh sao? Tô Tinh nói, tuy rằng Diệp mỗ chiếm cứ hoàn cảnh xấu, nhưng mà không có nghĩa là ta chỉ có thể như vậy. Diệp Phù Đồ cười, bỗng nhiên xuất thủ, hàn khí thấu triệt Tô Tinh khởi xướng công kích. Diệp Phù Đồ tà thân bổ ra một đạo hỏa tiễn, Tô Tinh ngũ trảo thiên thủy tâm hỏa lập tức đón nhận hỏa tiễn, thiên thủy tâm hỏa tu luyện xa chưa lô hỏa tinh thuần, nhưng mà Tô Tinh âm thầm bỏ thêm khoảnh khắc xương diễm, dễ dàng liền phá hỏa tiễn. Ngay tại Tô Tinh mở ra hỏa tiễn khi, Diệp Phù Đồ đã muốn thả người nhảy tới phía trên. Tô Tinh tốc độ nháy mắt đuổi kịp. Bách điều chiều phượng, Diệp Phù Đồ nhảy đến không trung, song trường mở ra, phía sau hỏa vũ rồi đột nhiên thành lớn, cánh kích động tiếp theo độ lửa lông chim bay ra, hóa thành trăm đạo hỏa tiễn, sau đó theo bốn phương tám hướng dùng chế tạo xí hỏa công đánh Tô Tinh. Người này có chút bản sự, Tô Tinh nhìn thấy bách điều chiều phượng lợi hại, không dám chậm trễ, nhưng vì tránh cho bại lộ thân phận không có sử xuất từ sát, thiên thủy tâm hỏa lại bay ra, nhưng mà lúc này đây khoảnh khắc xương hỏa đã muốn không thể giữ lại, hình thành vô số băng hoàn giết tới. Theo Diệp Phù Đồ công kích mãnh liệt, Tô Tinh không ngừng xé rách hắn hỏa diễm, đồng thời chú ý hắn động tác. Gocchuyenaudio.com. Tái quen thuộc Diệp Phù Đồ công kích hình thức, Tô Tinh mắt lạnh đãi đến Diệp Phù Đồ sắp đặt chân vị trí. Thân hình vừa động, xoay tròn đâm ra, hàn khí quái dị đích xoay tròn phun ra, đem không khí quét dọn một đạo đại lỗ thủng. Diệp Phù Đồ thương xúc nghiêng người hiện lên đáng sợ khí thế, một kiếm vung mà ra. Cơ hội tới, Tô Tinh ánh mắt chợt lóe hàn quang, cả người giống như một thanh kiếm bắn về phía đối thủ, không khí xé rách Phong Minh Quán tiến màng tai, trong mắt quang mang bỗng nhiên thiểm diệt, lần này công kích mau khó có thể tưởng tượng, đợi cho né tránh Diệp Phù Đồ phát giác không ổn khi Tô Tinh thân ảnh đã muốn giống vụ như biến mất thất ở tại tầm mắt bên trong, như kiếm bản thân ảnh đã muốn đến trước mắt. Nhưng mà phản ứng chính là cực nhanh, Diệp Phù Đồ có địa hùng tinh hắc băng tâm thiên phú. Chiến đấu tiềm năng, loại này thiên phú có thể khiến Diệp Phù Đồ ở trong chiến đấu nguy cơ thời điểm kích phát ra bản thân tiềm lực đến, dùng tục ngữ nói càng đánh càng hăng. Hai tay của hắn lập tức khép lại trong người tiền hình thành tuyệt đối phòng ngự, ngạnh sinh sinh đích tiếp được toàn bộ lực đánh vào, cường đại lực đánh vào khiến hắn phía sau sàn, mặt bàn nhất thời vỡ vụn. Diệp Linh Hy đối hai người giao phong nghẹn họng nhìn chân chối. Đã muốn không có biện pháp hình dung cô gái trong lòng chấn kinh rồi. Tô Tinh trong lòng một tiếng cười lạnh, lại xuất thủ không có thừa đích. Khi thân mà vào, một quyền đánh ra, không hề giảm sóc va chạm làm Diệp Phù Đồ nhất thời mất đi cân bằng, trong mắt tràn đầy hàn quang. Tô Tinh cũng không có buông tha cơ hội này, cánh tay mạnh dương lên. Sau đó không ngờ như thế toàn thân quán tính lại lần nữa đánh hạ, Diệp Phù Đồ phản ứng viễn siêu ra Tô Tinh đoán trước, hỏa diễm theo hắn thân trung bay đi ra. Trong không khí thiêu đốt bùm bùm tiếng vang. Ngay tại Diệp Phù Đồ nghĩ đến có thể đem đối phương thiêu lui khi, đột nhiên cảm thấy lưng lạnh lùng. Tô Tinh kỳ dị nhiễu qua hắn tầm mắt xuất hiện ở hắn phía sau. Đây là cái gì tu sĩ? Tinh không kiếm thánh, Diệp Phù Đồ đột nhiên cả kinh. Đắc tội, Tô Tinh nói, Diệp Phù Đồ đánh ra pháp quyết, xoắn ốc hỏa diễm hóa thành một đạo hàn mang bãi khởi, hàn băng cùng hỏa diễm ở không trung đối chàng, cư nhiên vang ra vũ khí chạm vào nhau thanh âm, xuống lần nữa trong nháy mắt Diệp Phù Đồ không chút do dự đem hai tay biến thành tối lợi hại vũ khí cùng Tô Tinh đối hợp lại. Chiến đấu tiềm năng hoàn toàn bị kích phát đi ra, thề sống chết không chịu nhận thua. Diệp Phù Đồ hoàn toàn thật không ngờ hắn lần đầu tiên chiến đấu tiềm năng dĩ nhiên là dùng tại đây thiếu niên trên người. Trong đại sảnh nhất thời kích động ra kịch liệt tiếng vang, Chu Sa khai ra trận pháp, thế này mới tránh cho đại điện bị lan đến. Ngay tại Diệp Phù Đồ nghiêm túc khi, Tô Tinh trong lòng cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn có chiến đấu giáo lý tự nhận đối phó tu sĩ không hề nói hạ, tuy rằng đối mặt Diệp Phù Đồ trách sở giữ lại, nhưng mà đối phương lại nhiều lần tiếp được chiêu thức của hắn. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ở thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu càng đánh càng hăng, vẫn duy trì bất ngờ chiến đấu tài hoa. Không phải bình thường kiếm tu, càng làm cho hắn kinh ngạc là, đối thủ mỗi một kiếm đều ở biến hóa, thay đổi càng ngày càng nhanh chóng, càng ngày càng xảo diệu, càng ngày càng chí mạng. Giống như nhìn đến Tô Tinh bất ngờ, Diệp Phù Đồ bình thản vô kỳ biểu tình rốt cục dâng lên một chút cười lạnh. Hắn lấy càng mãnh liệt thế công tiếp tục đột tiến, chút không có nửa điểm lui về phía sau ý tứ. Hắn cự tuyệt lui về phía sau, không sai chiến đấu khí thế. Nhưng là không hơn, Tô Tinh tán dương, con ngươi trung thiêu đốt lạnh như băng, hỏa diễm so với hỏa còn muốn trước nhân. Diệp Phù Đồ đáy lòng không hiểu có một loại nguy hiểm cảm, đằng khởi hỏa diễm đẩy ra hàn khí cùng băng mũi nhọn phong. Lợi hại ánh mắt cùng dài phong gắn bó một đường, hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mạnh vọt tới trước, kiếm thứ rít gào đâm ra, ở trong không khí họa xuất một đạo đỏ tươi như máu dài nhỏ quỵ tích. Bính, hỏa diễm cùng hàn băng va chạm. Nhất thời một cỗ hàn băng lạnh ý cùng hỏa diễm hít thở không thông như sóng xung kích chấn động. Hai người lần lượt thay đổi, đại điện lâm vào trầm mặc, qua hồi lâu, đồng thời xoay người, Diệp Phù Đồ ha ha nở nụ cười. Ca ca thắng sao? Diệp Linh Hy đang muốn hưng phấn kêu to, đột nhiên lúc này, Diệp Phù Đồ ho khan lên, hộc ra máu tươi, nửa quỳ ở, Diệp Phù Đồ cười khổ. Hắn thua, như thế nào khả năng? Diệp Linh Hy ngồi yên trên mặt đất. Cung Thái Vi nheo lại ánh mắt cũng không bất ngờ kết quả này, nhưng mà nàng cũng thấy được Diệp Phù Đồ ở trong chiến đấu biểu hiện vượt qua của nàng tưởng tượng, so với trước kia tiến bộ càng phải nhanh chóng, ở mất tích trong cuộc sống, hắn trên người rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Bội phục Diệp mỗ thua tâm phục khẩu phục, Diệp Phù Đồ ôm quyền, đa tạ, nhưng mà Diệp huynh có tinh tướng, nếu là nàng xuất thủ tại hạ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tinh khiêm tốn nói, Cung Thái Vi nghe nói như thế hảo muốn cười, này nam nhân thật sự là vô sỉ nha. Đây là chúng ta tỉ thí tự nhiên không tính tinh tướng. Diệp Phù Đồ cũng không có giấu giếm. Nếu là chúng ta hiện tại chân chính đấu tinh tại hạ liền thật sự chỉ còn đường chết. Này ngươi có thể yên tâm, Đấu Tinh cùng ta không quan hệ. Tô Tinh không có nói sai, Đấu Tinh xác thực cùng hắn không quan hệ, chỉ cần những người đó không đến trêu chọc hắn trong lời nói, Tô Tinh mục đích là chấm dứt Đấu Tinh mà không phải tự giết lẫn nhau. Diệp Phù Đồ tắc nghĩ đến Tô Tinh là ở nói chính mình không phải hàng tinh giả, trong mắt có điểm dị sắc. Tô huynh hai cục đều thắng, tại hạ không lời nào để nói, Diệp mỗ về sau sẽ nói cho muội muội khiến nàng không hề quấn quýt lấy huynh đệ, nhưng mà nếu là có thể có Tô Tinh như vậy muội phu thì tốt rồi, ha ha. Diệp Phù Đồ trêu ghẹo nói. Diệp Linh Hy hiếm thấy không có sinh khí, cô gái lúc này là ngây ra như phỗng chung, không thể nhận tự hào ca ca ở hai cái am hiểu lĩnh vực bại cho nàng người đáng ghét. Không bằng chúng ta lại đến đánh cuộc thứ ba cục đi. Tô Tinh đột nhiên nói. Góc chuyện audio.com. Diệp Phù Đồ sửng sốt. Diệp huynh lúc trước cũng nói qua, buổi tiệc qua đi liền vô thời gian còn như vậy ngoạn nhạc. Không bằng rõ ràng thừa dịp này, tận hứng. Tô Tinh nói, đương nhiên, nếu Diệp huynh nguyện ý trong lời nói, thứ ba cục chúng ta một lần nữa thêm cái đánh cuộc làm cho lệnh muội tâm phục. Diệp Phù Đồ cao mày, muốn làm không rõ Tô Tinh trong hồ lô ở bán cái gì dược vẫn là gật gật đầu. Như thế nào đánh cuộc, nếu ta thắng, có không nhận thức hạ Diệp huynh tinh tướng? Lương Sơn đại lục truyền thuyết tinh tướng, có chút tò mò. Tô Tinh giải thích, Diệp Phù Đồ từ chối cho ý kiến, trầm tư một lát. Nhanh chành Tô Tinh, cẩn thận nhất tưởng tự hồ cũng không có gì cùng lắm thì tinh tướng đối với hàng tinh giả Đấu Tinh tới quan trọng yếu. Trước tiên biết thân phận có thể có điều đối sách nhưng mà nhanh đến cuối cùng giai đoạn che giấu cũng không tất yếu. Một đạo loang loáng qua đi, một gã kiều tiểu đáng yêu con gái lòe ra, giống cái đáng yêu gốm sứ hoa nhi tinh mỹ vô song, ngay cả cung thái vi đều lộ ra một tia thích đến. Hừ, ngươi tìm ta sao? Hắc Băng Tâm đã sớm kiềm chế không được, trên thực tế ở Diệp Phù Đồ cùng Tô Tinh quyết đấu khi Diệp Phù Đồ đều từng có quá khiến Hắc Băng Tâm mượn cơ hội giết Tô Tinh nhất tuyệt hậu hoạn. Chẳng qua cung thái vi thần cơ quân sư Chu Vũ trận pháp ở bên thế này mới dừng tay, nếu không trong lời nói, lúc này song phương sao có thể hư tình giả ý nói chuyện phiếm vô nghĩa. Ngươi là người nào, cư nhiên có thể đánh thắng Phù Đồ? Hắc Băng Tâm nỗ miệng, hảo một cái đáng yêu muội muội. Tô Tinh cười hắc hắc cầm trong tay nhất túi kim ngư chính là tiêu chuẩn quái thúc thúc. Tại hạ Hắc Băng Tâm, địa hùng tinh, hừ hừ. Hắc Băng Tâm dương đầu kiêu ngạo giống cái sư tử. Tô Tinh nhìn lại Diệp Phù Đồ, Tô huynh có hứng thú nhận thức tự nhiên là Diệp mỗ vinh hạnh. Diệp Phù Đồ cười cười, thứ ba cục vô luận thắng bại đều hẳn là giới thiệu. Thứ ba cục đánh cuộc gì? Ta chính nhàm chán, Tô Tinh hỏi, nói xong, hai người đều tự ngồi xuống, Diệp Phù Đồ trước thu thập hạ thoát phá đại điện, lại bảo người đi giảng chiếu bạc lấy đến, lúc này đây là một cái hình chữ nhật cái bàn, hai người đối diện đứng, cung thái vi lần này đứng ở Tô Tinh phía sau. Từ xưa đến nay, đánh bạc hình thức thiên biến vạn hóa. Nhưng mà trăm khoanh vẫn quanh một đốm, biến hóa, chính là phù hoa mặt ngoài mà thôi. Ta hôm nay không nghĩ ngoạn này đó nhàm chán hoa dạng, ta nghĩ đùa là tối nguyên thủy cửu cung trận cửu cung quyết thắng phụ như thế nào. Diệp Phù Đồ trong mắt hàm chứa ý vị thâm trường tin tức. Cửu cung trận, Tô Tinh chưa từng nghe qua, thật sự là thổ, này cũng chưa nghe bẫu. Diệp Linh Hy chung sẽ bắt đến khinh bị cơ hội, cái gọi là cửu cung trận là Lương Sơn đại lục một loại thực lưu hành đánh cuộc phường đánh cuộc pháp, chính là bãi chín cung các, để đặt chín hồng hắc phương khối, phải đoán đối ở giữa. Góc chuyện audio.com. Quy tắc liền đơn giản như vậy, nói là dễ dàng nhất kỳ thật cửu cung trận hoàn toàn là tất cả đánh bạc chung khó nhất một loại, mà cứu này nguyên nhân, hoàn toàn là vì nó rất đơn giản đến căn bản không có phức tạp số liệu cùng tư liệu cho người tính toán, phân tích. Người chỉ có thể bằng vào đối không khí trực giác, đánh bạc thiên phú còn có vận khí tới lấy thắng, có thể nói, đối với Tô Tinh loại này lý tính tính toán hình đánh cuộc khách mà nói, đây đúng là hắn yếu nhất chỗ. Đương nhiên chính là tối nguyên thủy, tối công bình, song phương đều là như nhau, Tô Tinh nếu có chút đam chiêu, dùng tay phải trung gian ba cái ngón tay gõ sao mặt bàn, hắn vừa sao hoàn, trên bàn liền xuất hiện chín từ bát bàn cung các. Tiếp theo Diệp Phù Đồ đem hồng hắc phương khối bỏ vào cửu cung chung, đương nhiên Tô Tinh là không thể biết được mà cửu cung có đặc biệt trận pháp cũng vô pháp thấu thị, nói cách khác trừ phi Diệp Phù Đồ bản nhân, không ai biết này chín phương cách chung bãi hạ hồng hắc phương khối vị trí. Nhìn Tô Tinh tay phải bình thân, mở ra, ở trước mặt tìm cái một chữ. Mời nói đi, ngươi chỉ cần đoán đối một nửa liền nhưng, vừa mới bắt đầu thứ nhất đêm, không có gì tâm lý có thể phân tích vô cùng đơn giản hồng hắc tỷ lệ nửa này nửa nọ mà thôi, cho nên Tô Tinh cũng không có nghĩ nhiều, không có gì biểu tình cũng không có gì chần chờ đích đoán một cái màu đen. Vận khí của ngươi tựa hồ có điểm không tốt, Diệp Phù Đồ cười cười, nói xong đem cái thứ nhất cửu cung vạch trần, bên trong lộ ra một cái màu đỏ địa phương khối. lần đầu tiên liền phán đoán sai lầm, này thoạt nhìn cũng không như là hảo hảo giấu đâu. Nói chuyện đồng thời, sòng bạc khí thế bắt đầu hướng tới Diệp Phù Đồ đoán tưởng phương thức tiến hành. Đây là Tô Tinh Sở quen thuộc chiến thuật tâm lý, dùng từ ngôn đến nhiễu loạn đối phương ý nghĩ, chiêu này sổ hắn vô cùng thuần thục cho nên cũng không nghĩ đến ý, hắn ngồi ngay ngắn ở ghế trên đáp. Một người cả đời chỉ cần đối liên tục chống lại 10 lần cũng đã là thiên hạ thứ nhất, một lần sai lầm lại có cái gì rất giỏi đâu. Tô Tinh trong lời nói khiến Diệp Phù Đồ cười cười, xem ra ta nên tôn xưng Tô Huynh một tiếng tiền bối. Mời nói cái thứ hai đi, này một hồi Tô Tinh không có nhanh như vậy hạ chú. Hắn bắt đầu tự hỏi lên, nhưng mà tự hỏi thật lâu sau, vẫn như cũ không hiểu được ra kết quả. Nguyên nhân rất đơn giản, nhưng cung lựa chọn phương hướng thật sự là quá ít, hoặc là hồng, hoặc là hắc tái tinh vi tính toán cùng phỏng đoán, tại đây dạng phi hắc tức hồng trong thế giới, đều có vẻ vô ích. Hơn nữa đây là trước đó an bài tốt tuyệt đối không thể có thể có làm bộ thành phần. Cho dù Tô Tinh thần niệm tái như thế nào lợi hại cũng không khả năng nhìn thấu. Góc truyện audio.com ở phía sau, nếu muốn xác định đích biết từ bát phía dưới rốt cuộc là cái gì nhan sắc chỉ có một phương pháp thì phải là nhìn thấu Diệp Phù Đồ nội tâm, khiến này ván bài an bài tốt chủ nhân nói cho ngươi đáp án, điều này làm cho Tô Tinh nhớ tới ngày nào đó cùng Diệp Linh Hy đánh bạc, đồng dạng là lợi dụng lòng người siếc không thể tưởng được Diệp Phù Đồ phản kích trở về. Có ý tứ, nhưng mà thú vị về thú vị, đoán hồng hắc phương khối vẫn là khiến Tô Tinh cảm thấy đau đầu, trong chiến đấu còn có thể lợi dụng mục tiêu công kích động tác. Tiết tấu, ngữ khí đằng đằng các phương diện đến tiến hành toàn phương diện phán đoán. Nhưng mà vừa đến chiếu bạc, nhất là đối mặt này thành phủ Diệp Phù Đồ thời điểm, hắn phát hiện hắn đối hắn hiểu biết cùng đối một cái người xa lạ không khác. Hắn căn bản không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hơn nữa này Diệp Phù Đồ từ đầu đến cuối đều lộ vẻ không thể nắm lấy tươi cười. Có lẽ cũng sẽ không lưu có sơ hở. Tại đây dạng một mảnh mờ mịt chung, Tô Tinh lắc lắc đầu, mà hắn sở áp trách hướng, vẫn như cũ là hắc. Loại này hạ chú pháp có vẻ bình thường cực, cho dù là bình thường nhất dân cờ bạc chỉ sợ cũng sẽ như vậy hả. Nhưng mà giờ này khắc này, Tô Tinh chỉ có thể như vậy hả. Cứ việc cái này pháp khiến hắn cảm thấy buồn bực hỏng rồi. Chân tướng làm cho người ta thống khổ, nhưng mà chân tướng vẫn là chân tướng. Diệp Phù Đồ vẫn như cũ mặt không chút thay đổi mở ra từ bát. Bên trong địa phương khối vẫn như cũ là sáng lạn màu đỏ. Tô Tinh yên lặng đích nhìn này cái thứ hai màu đỏ phương khối, cả buổi đều không có nói chuyện. Lúc này đây, Tô Tinh biểu tình thay đổi nhận thức, hắn gật đầu. Dân cờ bạc chia làm hai loại, một loại là dựa theo lý tính cùng ăn khớp tại hạ chú, một loại là dựa theo chính mình cảm giác tại hạ chú. Xem ra Tô Huynh là người trước đâu, nhưng mà dựa theo cảm giác cũng không phải là hảo dấu. Diệp Phù Đồ cười cười, đang nói Tô Tinh không có khả năng cho phép chính mình dựa theo chính mình xúc động đi hành vi. Đối Diệp Phù Đồ đánh giá Tô Tinh từ chối cho ý kiến, ở đoán cái thứ ba thời điểm có lẽ hẳn là áp hồng, nhưng mà Tô Tinh cũng không có dao động, hắn lựa chọn mặt khác một cái lộ. Vẫn như cũ là toàn bộ màu đen, cái thứ ba bát mở ra lại là một cái màu đỏ, lúc này, Diệp Linh Hy uể oải biểu tình đã muốn thần thái bay lên, ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là cái thái điều sao, hừ hừ, ca ca vừa rồi kia hai cục nhất định là cố ý thua. Cái thứ tư bát vẫn đang là màu đen. Kết quả lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt, vẫn như cũ là màu đỏ. Nếu không phải ca ca vừa rồi thua hai lần, Diệp Linh Hy rất muốn hiện tại tận tình làm càn cười nhạo một phen không thể, hiện tại Tô Tinh đã muốn đã đoán sai bốn cái, kế tiếp tái sai một cái kia hắn liền thua. Cái này từ chính là cung thái vi đều có chút kiềm chế không được, hỏi Chu Sa. Thần cơ quân sư kia trương bàn thạch bàn gương mặt giống như xem thấu trần thế, không nói gì ánh mắt đã muốn ngắm ở Tô Tinh trên người. Tái đoán một cái ngươi liền thua, vẫn là màu đen, đúng không? Góc truyện audio.com, này ngươi sẽ thắng, Diệp Phù Đồ tựa như đang nói một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Nói rất tốt, Tô Tinh nhìn, nhún nhún vai, hắn có chút đần độn vô vị nói. Toàn bộ màu đen, cùng nhau khai đi, đừng lãng phí thời gian, giống như là phá bình phá xuất, nếu từng cái khai trong lời nói, như vậy từng cái từ bát là màu đỏ vẫn là màu đen, đều là 50. Tỷ lệ, nhưng mà 6 cái bát đồng thời khai màu đen tỷ lệ, lại thấp hơn 2. Đây là một cái đơn giản xác suất học ứng dụng cũng không có vẻ cao bao nhiêu minh, nhưng mà ở trước mắt này trong hoàn cảnh, đây là Tô Tinh lấy hắn tự hỏi ăn khớp có khả năng tìm được tốt nhất lộ. Nhưng mà này ăn khớp có cái chí mạng nhược điểm, chính là phía dưới 5 bát gì một cái sai rồi liền khả năng thua trận, Diệp Linh Hy chưa từng xem qua như vậy hoang đường khai đánh cuộc phường thị, nghĩ rằng hắn rốt cục vẫn là bại bởi ca ca. Nếu một đám khai trong lời nói cố gắng còn có cơ hội, năm cùng nhau khai, này tựa hồ chính là một cái tuyệt lộ. chính là kết quả ra ngoài mọi người dự kiến. Cứ nhiên toàn bộ là màu đen, không có ngoại lệ, tươi cười ở Diệp Linh Hy trên mặt biến mất tùy theo là kinh ngạc không cách nào hình dung khiếp sợ. A, Diệp Linh Hy thường kêu thảm thiết này rất thái quá. Xem ra vận khí đứng ở ta bên này a, Tô Tinh cười cười. Diệp Phù Đồ cười không nổi, chính là thở dài khẩu mãi đến cuối cùng hắn vẫn là không hề động diêu quá Tô Tinh ý niệm trong đầu, hắn vốn tưởng rằng dùng tiền bốn màu đỏ có thể mê hoặc trụ hắn. Ca ca, ngươi như thế nào muốn làm a? Diệp Linh Hy kêu to. Không có gì thua, Diệp Phù Đồ nheo lại ánh mắt, khách trương.